Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1374, chương 33. Tokyo hào môn xếp hạng rốt cuộc đã tới. Jingu sân bóng trên khán đài, một cái fan bóng ánh mắt tha thiết nhìn chằm chằm trên sân bóng quyết đấu với hắn như thế chẳng. Thái người có thật nhiều. Giờ khắc này có ít nhất hàng vạn con mắt, trong ánh mắt là ngậm lấy chờ mong. Bây giờ cái thời đại này, bị người xưng là Tokyo vương triều hiện tại nghiễm nhiên đã biến thành toàn quốc kịch liệt nhất ác chiến khu, thậm chí có người trêu chọc nói Tokyo thi đấu thì tương đương với một cái quy mô nhỏ Koseon dài. Thi đấu là một người Tokyo fan bóng, bọn họ đối với thuyết pháp như vậy đương nhiên 10 phân tự hào, nhưng là ở trong đáy lòng. Đám fan bóng đối với những này trường học cũng có một cái cụ thể xếp hạng, tuy nói hào môn không ít, ở luôn có một cái ai mạnh ai yếu. Nói thí dụ như hiện giai đoạn xếp hạng thứ nhất tự nhiên là hai lần xưng bá Koseon Seido cao. Chung, tuy rằng ở nửa năm trước, bọn họ đã từng bại bởi qua Inashiro Industrial một lần, có thể đồng dạng. Bọn họ thắng Inashiro Industrial hai lần, hai chi đội bóng thắng bại so với là 2-1 so ra. Seido cao trung tự nhiên càng hung hăng một ít, càng không cần phải nói. Seido cao trung hai lần xưng bá toàn quốc, coi như ở toàn quốc trong phạm vi hải tuyển. Nói hiện tại tốt nhất cao trung là cái nào một nhà? Seido cao trung cũng là kể đến hàng đầu, cứ việc có không ít lý trí fan bóng cũng không coi trọng. Ở sau đó cái này mùa hè, Seido cao trung có thể tiếp tục thành quán quân, dù sao kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét. Hiện tại toàn quốc hết thảy cao trung trường học, chỉ nếu là có chí với xưng bá toàn quốc, đều sẽ đầu mâu nhắm ngay Seido cao trung, đem Seido cao trung xem là chính mình thứ nhất quân địch giả, coi như trong đó chỉ có một cái thành công, cái khác đều thất bại. Seido cao trung kết cục vẫn như cũ không lý tưởng, cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Có thể liên tục xưng bá ba giới Koseon đội bóng, còn chưa từng có từng sinh ra đây lịch sử kinh nghiệm nói cho bọn họ biết. Seido cao trung muốn đi tới cuối cùng, e sợ phi thường khó, nhưng chuyện này cũng không hề có thể phủ nhận một sự thật. Vậy thì là Seido cao trung vẫn như cũ là hiện giai đoạn toàn quốc thực lực tối kiên cường đội bóng. Bọn họ sở dĩ xưng bá toàn quốc xác suất không có trước cao như vậy, chủ yếu là bởi vì bọn họ hiện tại vị trí cùng thực lực bản thân là không có cái gì liên hệ quá lớn, toàn quốc đều là tốt nhất Seido cao trung. Đặt ở Tokyo bên trong, tự nhiên cũng là kể đến hàng đầu, vì lẽ đó xếp hạng thứ nhất chính là Seido cao trung. Cái này là không có bất kỳ nghi vấn nào, dù cho là cái khác hào môn fan bóng cũng ngầm thừa nhận cái bài danh này Seido cao trung đạt được thành tích, đồng thời cũng là chứng minh tốt nhất. Như vậy ngoại trừ Seido cao trung ở ngoài đây, ở còn lại Tokyo hào môn bên trong, ai có thể xếp hàng thứ hai? Vậy thì không thể không nói Inashiro Industrial cao trung ở Seido cao trung quật khởi trước. Inashiro Industrial ở toàn bộ đông khu vực hầu như là tương đương với nửa cái bá chủ, tuy nói thống trị lực không giống hiện tại Seido cao trung mạnh như vậy, thế nhưng mười mấy năm bọn họ cũng là tham gia mười mấy lần Koseon, tương đương với hàng năm đều có thể tham gia một lần. Đa số là mùa hè giải thi đấu, tình cờ cũng có mùa xuân giải thi đấu, xem thành tích như vậy, liền có thể biết bọn họ trước có cỡ nào hung hăng, coi như là hiện tại. Seido cao trung lực lượng mới xuất hiện, Inashiro Industrial cao trung cũng chưa hề hoàn toàn mai. Một đi bọn họ đội bóng vẫn như cũ rất hung hăng. Cũng là ở Seido trở lại vương giả vị trí sau khi duy nhất đã từng chiến thắng qua Seido cao trung đội bóng, không nói những khác, chỉ riêng này một cái lý lịch liền thiểm mù tất cả mọi người con mắt, lời không phục. Người cũng đi khiêu chiến Seido à? Người nếu như thắng cũng có thể làm đệ nhị sau khi Inashiro Industrial cao trung ở khóa này mùa Xuân Cosian bên trong biểu hiện, nhân vì là ủng hộ của bọn họ giả chứng minh. Bọn họ không phải nói hưu nói vượn, ăn nói ba hoa nói đến phân tổ. E sợ không có bất kỳ một nhánh đội bóng có Inacio Industrio cao trung xui xẻo như vậy. Inacio Industrio cao trung từ đầu đến cuối sẽ không có cùng bất luận cái nào đội yếu đánh qua thi đấu. Dưới tình huống như vậy, bọn họ vẫn như cũ ngoan cường đánh vào mùa xuân Cosian trận chung kết, tuy rằng cuối cùng tiếc núi bại bởi Seido cao trung, nhưng bọn họ bản thân mạnh mẽ thực lực cũng làm cho người không có cách nào hoài nghi, thậm chí có người chắc chắn. Inazero Industrio cao trung khả năng là hiện giai đoạn duy nhất ở song phương đều ở đỉnh cao trạng thái tình huống, có thể chính diện trong quyết đấu đánh bại Seido cao trung đội bóng, tuy rằng không có Seido cao trung ủng hộ cao như vậy. Thế nhưng Inazero Industrio cao trung vẫn bị đại đa số đội bóng tuyển vì đệ nhị, nói cách khác, Tokyo khu vực, hai tên đội bóng cũng không có quá to lớn tranh luận giá trị. Thật muốn xem, vẫn là hai tên sau khi ai mới là Tokyo khu vực hiện giai đoạn thực lực xếp hạng thứ ba đội bóng. Cái này hậu tuyển nhân liền tương đối nhiều nói, thí dụ như Đông Tokyo vương giả Tây Tô cao trung, Tây Tokyo hào môn một trong Ichidaizen, Đông Tokyo cường hào Nio học xã, còn có một cái người dự bị. Chính là trước Tokyo mùa thu giải thi đấu Á quân, khóa này mùa xuân Cosian bát cường một trong Tây Tokyo siêu cấp hắc mã Yakushi cao trung này mấy. Chi đội bóng so ra, Nio học xã rõ ràng chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo, bọn họ cùng Ichidaizen thi đấu cũng bằng. Chứng điểm này còn lại ba cái người dự bị là Tây Tô cao trung, Ichidaizen cùng Yakushi cao trung hiện giai đoạn. Ichidaizen cùng Yakushi cao trung đều không có cùng Tây Tô cao trung giao thủ trải qua, vì lẽ đó giữa bọn họ cụ thể ai mạnh ai yếu vẫn đúng là khó nói. Trái lại Ichidaizen cùng Yakushi cao trung trong lúc đó nhưng là trước sau giao thủ qua hai lần, hai lần đó giao thủ kết quả đối với Ichidaizen tới nói là đẫm máu đau đớn thê thảm giáo huấn. Bọn họ trước sau hai lần đều bại bởi Yakushi cao trung, tuy rằng không thể đơn thuần liền dựa vào này hai cuộc tranh tài triệt để kết luận Yakushi cao trung liền so với Ichidaizen cường, vậy ngươi cũng không thể nói Yakushi cao trung tương đối kém chứ. Dù cho có hào môn gốc gác ở Ichidaizen, người ủng hộ cũng không dám nói bọn họ so với Yakushi cao trung càng mạnh hơn như vậy. Một phen khá là sau khi cuối cùng còn có năng lực tranh cướp người thứ ba vị trí cũng chỉ còn sót lại Tây Tô cao trung cùng Yakushi cao trung hai người này đội bóng. Một cái nắm giữ toàn Tokyo thậm chí toàn quốc tối kiên cường tường sắt phòng thủ, đồng thời còn có Tokyo tiểu vương tử danh xưng Mukai Taiyo bây giờ ở Đông Tokyo địa vị vững chắc đáng sợ, khác một nhánh đội bóng nắm giữ được gọi là toàn quốc cuồng bạo nhất tuyến tấn công, đồng thời còn nắm giữ lúc trước mùa xuân Cosian bên trong một trận chiến thành danh quái vật đập chủ lực Todoroki Raichi. Này hai chi đội bóng giao chiến để thâm niên Tokyo fan bóng đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Cuộc tranh tài này sau khi ai là hiện giai đoạn Tokyo khu vực thực lực xếp hạng thứ ba đội bóng, cũng là vừa xem hiểu ngay là Tây Tô cao trung tường sát đem Yakushi cao trung cuồng bạo công kích ngăn cản ở tường sắt ở ngoài, vẫn là Yakushi cao trung lợi dụng bọn họ cực kỳ cuồng bạo tuyến tấn công đánh nổ Tây Tô. Này đều 10 phân khiến người ta chờ mong, khán giả hiện tại chờ mong chị chật ních. Trên sân bóng sắp chạm mặt tuyển thủ, tâm thái cùng trạng thái tự nhiên cũng đều không kém. Trước tiên đứng lên Yakushi cao trung batter box chính là Akiba Kazuma, hắn cũng là ở tiến vào Yakushi cao trung trước đã từng chiếm được Todoroki Raizo chỉ đạo tiểu cầu thủ một trong, bản thân thiên phú cực kỳ xuất sắc, đồng thời còn là một cái kỹ xảo hình batter thêm vào không sai cướp gôn tốc độ. Ở hiện tại này chi Yakushi cao trung bên trong vị trí tương đương trọng yếu cũng có thể trở thành là đội bóng bên trong xuất sắc tiên phong. Đứng lên batter box hắn, xem ra thật giống như giảo hoạt xài như sói. Chăm chú nhìn chằm chằm picture trên gò Mukai Taiyo Yakushi cao trung khu nghỉ ngơi bên trong. Todoroki Raizo huấn luyện viên, lười biếng ngồi ở chỗ đó, đầu óc của hắn nhưng cũng không như hắn ở bề ngoài như vậy lười biếng, đối. Phương đặc điểm đã rất rõ ràng đi, chờ bóng tốt lại đây, căn bản là không hiện thực tên kia khống chế bóng chi ưu tú. Thậm chí càng vượt qua Akikawa Yusanshin mặc kệ chờ bao nhiêu cầu. Tốt đánh cầu cũng sẽ không xuất hiện nếu như vậy. Sẽ không ngại chọn lựa một góc, batter box lên Akiba Kazuma cũng không nhàn rỗi. Trong đầu không ngừng nhớ lại Todoroki Raizo giáo dục bởi vì khống chế bóng ưu tú. Vì lẽ đó Mukai Taiyo là tuyệt đối sẽ không đem cầu ném đến thiên hướng ở giữa vị trí có thể không. Đem cầu ném đến thiên hướng ở giữa vị trí, còn lại vị trí cũng chỉ còn sót lại góc trong cùng góc ngoài. Chỉ cần tuyển chọn một người trong đó là tốt rồi. Đối phương ném bóng biến hóa tuy rằng xảo quyệt, nhưng cũng không thuộc về loại kia khiến người ta đánh không trúng loại hình chọn lựa ném bóng vị. Chí, toàn lực vung chày, đến đây đi, kiên định tự tin Akiba Kazuma. Nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm Mukai Taiyo vốn là muốn từ bỏ. Nhưng tối hôm nay thực sự có một cuộc tranh tài. Tiểu Hùng không nhìn không được chính là chủ nhà Nga đánh với Uruguay. Tiểu Hùng ép Uruguay. Cứ việc trước Nga biểu hiện so với Uruguay càng hung hăng. Nhưng Tiểu Hùng vẫn như cũ cho rằng Uruguay có thể thắng nếu như thua trận. Bắt đầu từ ngày mai Tiểu Hùng mở ra canh tư lữ trình. Cũng không tiếp tục xem World Cup nếu như Tiểu Hùng may mắn thắng lợi. Nhớ tới khen thưởng 100 nha là khởi điểm tệ không phải nhân dân tệ có. Tiểu Hùng liền rất thấy đủ tối hôm nay điều chỉnh trạng thái. Chấm dứt ở đây xin lỗi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.